Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Nhìn thấu. Đời trước cũng phát sinh quá cái này việc nhỏ, chỉ là đãi Vạn Đạo Tông đệ tử tới thế tục giới khi, nơi đó đã bị cái kia yêu thú trộn lẫn hoàn toàn thay đổi. Nơi đó phàm nhân cũng thương vong vô số. Toàn bộ Thắng Vũ Vương triều đều thiếu chút nữa bị kia chỉ yêu thú đoan rớt. Tới Vạn Đạo Tông đệ tử ở chém giết kia yêu thú sau, chỉnh đốn nơi đó sau, liền phản hồi tông môn, hiện giờ kia yêu thú là đã không có. Nhưng là lại tới một đám có linh căn phàm nhân, Tịch Ly bị an bài ở Dịch Hoàn chân quân phía sau. Vị này chân quân đối Tịch Ly đó là thật sự thích. Nhìn Tịch Ly đó là một vạn cái vừa lòng, vừa mới thành quân sư huynh cũng truyền âm cho hắn. Cái này tiểu nha đầu không phải đoạt xá người, chỉ là linh hồn cường độ so bạn cùng lứa tuổi phải mạnh hơn rất nhiều, thành quân chân quân đã từng ở một cái bí cảnh chung được đến quá một môn công pháp, kêu Luân Hồi Mắt. Cái này công pháp có thể đối người thần hồn tạo thành ảnh hưởng, trở thành đều sử dụng cửa này công pháp công kích người khác thần hồn khi, người nọ thần hồn sẽ lâm vào ảo cảnh chung. Nếu là luyện liền cửa này công pháp người thực lực tới nhất định cảnh giới, thậm chí có thể nhìn thấu thế gian vạn vật luân hồi, vọng xuyên người khác kiếp trước kiếp này. Bởi vậy cửa này công pháp đối người thần hồn có thập phần mẫn cảm phân tích rõ độ. Nếu là đoạt xá giả, thành quân cũng sẽ từ linh hồn cùng thân thể dao động cảm giác ra tới, mà có thành quân bảo đảm, Dịch Hoàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác đè ở trong lòng kia khối đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, hiện giờ cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, xem nào nào đều là mỹ lệ. Đặc biệt là phía sau kia tiểu nha đầu càng là làm hắn cảnh đẹp ý vui, đây là cái hạt giống tốt. Là chính mình xem trọng hạt giống tốt a. Nha đầu này mặc kệ là từ địa phương nào xem, đều so với hắn kia mấy cái không cho người bớt lo đồ đệ thoạt nhìn thuận mắt a. Hắn đã quyết định muốn thu Tịch Ly vì quan môn đệ tử, hảo hảo kiên nhẫn dạy dỗ Tịch Ly, đem chính mình y bát cũng truyền thụ cho nàng. Thiên hỏa linh căn đâu, luyện đan hạt giống tốt, linh hồn cao hơn bạn cùng lứa tuổi, càng là vì luyện đan lượng thân chế tạo. Phong Dạ nhìn nhà mình sư đệ kia cười chỉ thấy nha không mất mặt bộ dáng, không khỏi quay mặt đi. Nhà mình xuẩn sư đệ hiện giờ là bị kinh hỉ lộng hôn đầu, hiện tại hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tư tưởng hoàn mỹ tương lai chung. Nhưng là này nguyện vọng chỉ sợ đến thất bại. Ai, liền chỉ cần Tịch Ly tiểu nha đầu kia thiên phú, liền không khả năng chỉ đương một cái luyện đan sư. Ở tu tiên giới, luyện đan sư là chịu người tôn kính, nhưng là thực lực mới là vương giả. Hiện giờ tông môn tuy rằng tuyển nhận mấy cái không tồi đệ tử, nhưng là lại yêu cầu bồi dưỡng thời gian. Tu tiên giới cũng không khuyết thiếu thiên tài, mà là khuyết thiếu có thể ở tàn khốc thế giới sinh tồn đi xuống người. Hiện giờ tới Tịch Ly mấy cái tân tiến đệ tử, tông môn các vị cao tầng nhất định sẽ cân nhắc các loại lợi và hại, cấp này mấy cái đệ tử tuyển sư phó, mà không phải làm cho bọn họ chính mình tuyển, hoặc là bọn họ những người này tới chọn, mà tuyển ra tới sư phó nhất định sẽ là các phương diện nhất phù hợp này đó đệ tử, từ ưu tú nhất địa phương bắt đầu bồi dưỡng, thâm nhập khai quật bọn họ tư chất. Bọn họ này đó lão gia hỏa không có thời gian thở dốc, này đó tiểu gia hỏa đồng dạng cũng là, có lẽ này đối với bọn họ có chút nghiêm khắc cùng tàn nhẫn, nhưng là lại cũng là làm cho bọn họ có năng lực ở tu tiên giới sống sót hữu hiệu phương pháp. Muốn được đến thu vào, nào có không trả giá đạo lý. Chẳng sợ ngươi là tuyệt thế thiên tài, có được trời yêu ái vận khí, nhưng là chỉ biết hưởng thụ thành quả mà không có tiếp thu quá mưa gió diễn tấu, người sẽ chỉ ở người khác phù hộ hạ lớn lên, gặp được một chút trắc trở liền thất bại thảm hại. Vạn Đạo Tông không cần người như vậy, tu tiên giới cũng không cần. Hết chương.